Không biết có phải do tính cách không thích ở chung với nhiều người, hay là muốn an tĩnh nhìn kỹ trường kiếm trong tay, nên Nam Cung Vị Ương đã đi hơi xa hơn đội ngũ đằng sau một chút. Lâm Tịch đi theo bên cạnh, Nam Cung Vị Ương trực tiếp hỏi: "Ngươi muốn xin ta dạy chuyện gì?" "Kiếm cảm." Đối với tính khí Cốc Tâm Âm hay là Nam Cung Vị Ương, Lâm Tịch tương đối hiểu rõ. Cốc Tâm Âm thuộc dạng người cho dù là không khí đang căng thẳng tới mức nào, hắn ta vẫn có thể trêu đùa hoặc là tươi cười được. Nhưng Nam Cung Vị Ương lại gần như là không thể biểu hiện gì. Việc không có gì biểu hiện không phải là tính nàng ta quá tốt, mà là Lâm Tịch không nhận ra tính nàng có gì đặc biệt. Đối mặt với dạng người tương tự như là An Khả Y, Lâm Tịch biết thay vì nói dông dài hoặc là vòng vo, cách đơn giản nhất chính là trực tiếp nói ra: "Ta chỉ mới vừa đạt đại hồn sư trung giai, hồn lực trong đan điền tích tụ lại thành chất lỏng. Theo lý thông thường không thể nào có kiếm cảm được. Một lão sư đã nói với ta rằng hẳn là do thanh kiếm này đặc biệt nên ta mới có cảm giác này." Sau khi thẳng thắn nói ra hai chữ kiếm cảm, Lâm Tịch nhìn nàng nói tiếp. Nam Cung Vị Ương không hề trầm ngâm suy nghĩ, nói thẳng: "Chính là do chất liệu kiếm và phù văn kiếm đặc biệt. Ngoài ra cũng do ngươi trời sinh ra đã thích hợp luyện kiếm, cảm giác mạnh hơn những người tu hành khác. Ta nghĩ hẳn ngươi đã tu luyện một bí thuật bất truyền của Học viện Thanh Loan." Nghe thấy đối phương chỉ dựa vào một câu nói của mình mà lập tức phán đoán chuẩn xác như vậy, Lâm Tịch liền hít sâu một hơi. Hắn nhìn Nam Cung Vị Ương như đang nhìn một con quái vật, sau đấy đứng thẳng lên, đưa tay ra ngoài, để cho hồn lực của mình chảy xuôi khắp bàn tay. "Nếu ta dùng thanh kiếm này đã có kiếm cảm, vậy có phải ta có thể ngự kiếm sớm hơn những người khác không?" Lần này Nam Cung Vị Ương hơi dừng lại, nàng đưa tay ra sau, sau đấy khẽ giật mình. Chỉ mới cảm nhận được phản lực từ hồn lực trên tay của Lâm Tịch, nàng liền nghiêm túc trả lời: "Có thể đấy, chỉ là hồn lực của ngươi chỉ có thể bao quanh phạm vi hai thước quanh người thôi. Hơn nữa nếu như là so sánh với Thánh Sư thì hồn lực của ngươi quá ít, quá yếu. Ngươi chỉ có thể giữ vững hồn lực liên tục phun ra ngoài mới có thể khiến phi kiếm bay lên được. Nhiều nhất là giữ liên tục mười mấy tức. Cho nên người chỉ có thể lấy chiêu này làm kỳ binh, chứ không thể quang minh chính đại để dùng đâu." "Có thể rồi sao?" Đầu tiên là Lâm Tịch vui mừng, tiếp theo khuôn mặt trở nên rất là khó coi, hỏi: "Chỉ có thể duy trì mười mấy tức, không chỉ là sức mạnh hồn lực, mà phải dùng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể. Chả lẽ chênh lệch giữa đại hồn sư và thánh sư cách nhau xa như vậy sao?" Nam Cung Vị Ương thật tình trả lời: "Nếu như là hồn lực trong cơ thể đại hồn sư là một vạt nước, vậy thì thánh sư ít nhất là phải có hơn 1000 vạt nước. Cho nên thánh sư mới được gọi là thánh. Muốn đạt đến mức đó, không biết là phải minh tưởng dành bao nhiêu nước nữa. Không trách được thánh sư rất là ít, mà trên thánh sư lại càng ít." Lâm Tịch cảm thán một câu, tiếp đấy nhìn Nam Cung Vị Ương hỏi: "Cô có thể dạy ta phương pháp ngự kiếm không?" Nam Cung Vị Ương cau mày, lần này không trực tiếp trả lời mà còn hỏi ngược lại: "Tại sao ngươi không đi thỉnh giáo Cốc Tâm Âm? So với ta hắn càng lợi hại hơn đấy." "À thì Cốc sư thúc bị thương rất là nặng, nếu như là sư thúc chịu dạy, ta sợ rằng sư thúc phải mệt mỏi hơn thôi." Lâm Tịch nói: "Mà hơn nữa nếu như là có thể học được từ nhiều người, đây cũng là chuyện tốt mà." "Được." Nam Cung Vị Ương gật đầu, trả trường kiếm trong tay lại cho Lâm Tịch. Lâm Tịch thật là không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy. Vừa thấy Nam Cung Vị Ương trả trường kiếm cho mình, hắn không khỏi ngây người. "Không phải cô muốn nhìn trường kiếm này sao? Không cần phải vội vàng dạy ta cách ngự kiếm như vậy đâu." Nam Cung Vị Ương nói: "Không cần. Khi nói với ngươi nãy giờ, ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi." Lâm Tịch lại sửng sốt. Trong lúc trả lời mấy vấn đề của mình mà vẫn có thể suy nghĩ cẩn thận việc khác. Rốt cuộc là trong đầu thiếu nữ này là có gì vậy? Hắn im lặng lắc đầu, sau đấy không nhịn được tò mò hỏi: "Cô suy nghĩ cẩn thận cái gì?" "Ta cảm thấy thanh kiếm này rất là quen thuộc, nhưng mà không nhớ nổi đã gặp ở đâu." Nam Cung Vị Ương nhìn Lâm Tịch bình tĩnh trả lời. Đối với người như là Nam Cung Vị Ương, nàng chỉ biết thân phận phân chia con người thành hai dạng, nàng thích hoặc là không thích. Nhưng khi gặp Lâm Tịch, nàng lại cảm thấy mình hơi kỳ lạ. Nàng không thể nói rõ là mình thích hay là không thích Lâm Tịch, chỉ là cảm thấy Lâm Tịch rất là kỳ lạ, rất là đặc biệt. Trí nhớ của ta rất là tốt. Nam Cung Vị Ương bất giác cau mày, nói tiếp: như vậy chỉ có một khả năng, đó là lúc ta còn chưa nhớ rõ mọi chuyện hay là hiểu chuyện thì đã gặp thanh phi kiếm này rồi. Lâm Tịch cũng trả lời theo nàng, nói: có lẽ là vậy. Nam Cung Vị Ương nói: ta cứ dạy cho ngươi phương pháp ngự kiếm trước, sau này có bản đồ rồi, ngươi hãy chỉ cho ta nơi ngươi tìm ra thanh kiếm này. Lâm Tịch cũng không nói nhảm nữa, trả lời trực tiếp: được. Ngay khi mà Lâm Tịch bắt đầu học hỏi những kiến thức về kiếm, những người trẻ tuổi còn lại trong học viện rốt cuộc cũng ngồi chung với nhau, có thời gian hỏi thăm. Mông Bạch, sao ngươi lại mập hơn rồi? Xa cách gặp lại, nhất là sau khi chiến đấu những trận sinh tử, khi mà nhìn thấy những người bạn này, Lý Khai Vân cảm thấy giọng nói của mình hơi run rẩy, khóe mắt ướt át. À thì đã gầy không ít rồi đấy, Mông Bạch lầm bầm, vỗ vỗ bả vai của Lý Khai Vân đắng lòng hỏi lại: thế còn ngươi, sao lại vừa đen vừa gầy? Lý Khai Vân nhìn Cao Á Nam đang tái mặt cùng với Biên Lăng Hàm nằm trên băng ca theo lệnh của Đường phu nhân, hít sâu một hơi tươi cười nói: mà thôi, mặc kệ hay ốm đi, không có chuyện gì là tốt rồi. Các ngươi đến đây bao lâu rồi? Cao Á Nam lôi kéo tay của Khương Ngọc Nhi nhẹ giọng hỏi. Nàng thật sự là không ngờ rằng một nữ sinh nhát gan, chỉ vì mấy lời trách mắng của lão sư mà khóc òa lên như là Khương Ngọc Nhi, lại dám tiến vào Lăng Bích Lạc. Khương Ngọc Nhi đỏ ửng cả mặt và nói: đã 7 ngày rồi, không biết còn đồng học nào ở Lăng Bích Lạc không? Cảm xúc hiện giờ của Khương Tiểu Y hơi ngổn ngang, bất giác hỏi câu này. Cô gái đang nói chuyện với Lâm Tịch thật sự là thánh sư sao? Biên Lăng Hàm nhìn Lý Khai Vân và Cao Á Nam hỏi: nàng là ai vậy? Nàng ta cũng tên là Nam Cung Vị Ương, vẫn đi theo trưởng công chúa tu hành. Mặc dù hơi khó tin nhưng mà nàng ta đúng là thánh sư đấy. Cao Á Nam nhìn thoáng qua Lâm Tịch và Nam Cung Vị Ương nói: à, ta có nghe nói niên trưởng nhắc đến chuyện này rồi, nàng ta là người sinh ra đã có đạo tâm. Lý Khai Vân cảm thấy việc nghị luận người nào người đấy sau lưng là hơi vô lễ, nên thấp giọng nói: trời sinh đã có thể cảm giác được hồn lực, tu hành như thế nào nhỉ? Mấy người Cao Á Nam đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy hơi thất bại. Lý Khai Vân cũng ước ao nhìn thoáng qua Nam Cung Vị Ương ở nơi xa mà hỏi: Lâm Tịch muốn hỏi nàng chuyện gì nhỉ? Cao Á Nam nói: có lẽ liên quan đến việc ngự kiếm. Lý Khai Vân hơi thoải mái, thuận miệng nói: có gấp quá hay không? Còn chưa kịp nói chuyện gì đã chạy lại hỏi chuyện tu hành xa như thế. Vừa nói xong câu này, Lý Khai Vân phát hiện thái độ mấy người Khương Tiếu Y rất là kỳ lạ. Hơn nữa Mông Bạch còn là người thể hiện rõ ràng nhất, giống như là muốn khóc nhưng lại không có nước mắt, nên hắn hơi kinh ngạc mà hỏi: sao vậy? Sợ rằng không xa đâu. Mông Bạch chỉ ngón tay mập mạp về phía Lâm Tịch, run giọng nói: Lý Khai Vân, Lâm Tịch cũng là một tu sĩ, hắn có kiếm cảm rồi đấy. Lý Khai Vân ngây người không thể tin được. Trong lúc mà những đệ tử học viện trẻ tuổi nói chuyện với nhau, các thế hệ trước của học viện cũng bật đàm về họ. Mạc Minh Kỳ, ngươi vẫn đi theo lão sư Tiêu Minh Hiên, ngươi có thể biết tại sao học viện lại phái nhiều đệ tử mới chỉ năm nhất vào Lăng Bích Lạc hay không? Lam Tây Phượng cau mày và nói: mặc dù là bọn họ đã đi gần đến nơi này, nhưng mà ta, Đường Vũ Nhân và Lý Ngũ đều nhất trí rằng việc này không khác gì bảo bọn họ chịu chết cả. Mạc Minh Kỳ, ta nghĩ ngươi chính là người đang nghĩ đến việc này rồi. Đối mặt với câu hỏi của Nam Tây Phượng, Mạc Minh Kỳ lại buồn rầu lắc đầu. Ta có nghĩ rồi, nhưng ta không thể hiểu dụng ý của mấy người hạ phó viện trường. Các người nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, nhưng ta lại hiểu. Cốc Tâm Âm, ngươi lại nói nhảm rồi đấy. Lam Tây Phượng tức giận nói. Ngươi thấy được bọn họ xuất sắc, nhưng đây là chuyện liên quan đến sống chết bọn họ đấy. Lần này ta thật sự là không nói nhảm đâu. Cốc Tâm Âm cười cười, nhìn thoáng qua mấy người Khương Tứ Uy đang bàn luận xôn xao nhẹ giọng nói. Cũng giống như là những lần ta và các ngươi thực hiện nhiệm vụ trước kia vậy. Tất cả cho thấy trong bọn họ có một người như ta, được đám người hạ phó viện trưởng coi trọng. Hơn nữa hạ phó viện trưởng rất là tin tưởng người này, sẵn sàng giao tính mạng đồng bạn của hắn vào tay hắn. Lam Tây Phượng và mấy người Đường Vũ Nhân ngẩn người, bất giác quay đầu sang nhìn Lâm Tịch ở nơi xa. Ngay cả tiểu cô nương Nam Cung Vị Ương cũng quen biết hắn. Đây là cơ duyên của hắn. Cốc Tâm Âm thở dài và nói: "Có người có chú ý tới ánh mắt của những người trẻ tuổi kia nhìn hắn không? Nếu như không phải tuyệt đối tin tưởng, không thể nào có ánh mắt như vậy được. Nhưng mà dù sao hắn cũng chỉ là một đại hồn sư, cộng thêm với cả con Tam Vĩ Hắc Hổ Miêu bất phàm kia, tối đa lắm cũng chỉ ngang với quốc sĩ. Mà hơn nữa hắn ta chỉ là phong hành giả, sao có thể so sánh với người được?" Mạc Minh Kỳ nhìn Cốc Tâm Âm và nói: "Phong hành giả, tế ti linh tế, hơn nữa ta thấy ít nhất hắn còn là chính tương tinh, và nhiêu đây còn chưa đủ sao?" Cốc Tâm Âm cười cười: "Đường Vũ Nhân, thủ pháp của ngươi rất là lợi hại, nhưng cảm giác của ta mạnh hơn ngươi. Ngươi không nhìn thấy được mấy mấy vết thương trong người của hắn, nhưng mà ta có thể cảm giác được đấy. Vết thương của hắn tự lành nhanh hơn người bình thường, mà lại không dùng thuốc gì cả đâu." "Ý của ngươi là ngay cả La thủ hộ cũng..." Sắc mặt của Đường Vũ Nhân nhất thời thay đổi, mà đám người Lam Tây Phượng cũng nhất thời hít sâu một hơi. Nhưng mà ngay sau đấy, Đường Vũ Nhân lại kịp thời nhớ đến một việc, hít vào một hơi thật là sâu, nhìn Cốc Tâm Âm và nói: "Ngay cả vết thương của hắn tự lành nhanh hơn người bình thường, mà cả ngươi cũng cảm giác ra. Nói như vậy, ngươi thật sự đã lấy được truyền thừa kia của chùa Bản Nhược sao?" Cốc Tâm Âm gật đầu. Sau khi gật đầu thì Cốc Tâm Âm bỗng nhiên trầm mặc. Mấy người Đường Vũ Nhân cho rằng hắn đang nghĩ tới chuyện ở đường tàng, nghĩ tới người con gái đã vì hắn mà bị phụ thân của mình là Hoàng Thúc Tiêu Tương giết chết. Trong lúc nhất thời thì mấy người Đường Vũ Nhân không nói gì, tránh Cốc Tâm Âm phải sầu não trong lòng. Chỉ là bọn hắn không biết hiện giờ Cốc Tâm Âm đang nghĩ tới việc khác. "Hạ phó viện trưởng, xem ra sức khỏe của ngài không tốt lắm rồi. Không tốt đến mức khiến Vân Tần và vài người trong học viện dám nghĩ tới những điều bất lợi cho ngài vào học viện. Nếu không, mặc dù ngài không tự mình đến Lăng Bích Lạc giáo huấn văn nhân Thương Nguyệt, tại sao còn lo lắng cho đệ tử không thể trở về? Tại sao còn vội vã đưa nhiều niên muội học đệ như vậy đến trước mặt đệ tử đây?" Rừng Bê Tung Lăng Bích Lạc sắp danh với hơn phân nửa biên cảnh đế quốc đường tàng, mà Lăng Bích Lạc lại rộng lớn tương đương với mấy hành tỉnh bình thường ở đế quốc Vân Tần, nên có thể tưởng tượng được khu vực này bát ngát như thế nào. Bởi vậy có thể nói một câu hát: "Rộng lớn bát ngát không biên giới, trăm vạn quân ẩn giấu không thấy người." Thật là không phải nói khoác. Trên mặt đất trong rừng có rất nhiều lá rụng và cành khô chất chồng lên nhau. Có lẽ bởi vì hơi nước vừa phải mà cây cối trong rừng Mê Tung lại cao lớn chọc trời. Mặc dù có nước mưa cũng sẽ bị tầng tầng cành lá dày hứng đỡ hơn phân nửa, nên khu rừng này không hề có khí tức bị hủ hóa hay là lụi bại, ngược lại còn tựa như là những tầng thảm rất là dày. Lâm Tịch ngồi xuống trước một gốc cây bạch quả đã không biết bao nhiêu năm tuổi, to lớn đến nỗi phải mười mấy người giống như là hắn mới có thể ôm hết được. Cây bạch quả này sinh trưởng bao lâu đi nữa thì cũng không có kết quả, chỉ có từng chiếc lá màu vàng ngày ngày rơi xuống, tạo thành một tầng lá rất là dày ở bên dưới, vô cùng sạch sẽ. Không có tiếng côn trùng hay là tiếng động lạ nào khác, âm thanh con người càng rõ ràng hơn. Lâm Tịch hít sâu một hơi, rồi hồn lực trong người hắn đột nhiên từ tay phải hắn quần quận phóng ra ngoài năm ngón tay, toàn bộ quán chú vào trường kiếm màu xanh nhạt trên đầu gối. Keo một tiếng, trường kiếm màu xanh nhạt chấn động, phát ra một tiếng kêu nhẹ. Sau một tức, thanh trường kiếm tinh xảo toàn thân được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu bạc bỗng nhiên chấn động bay lên. Vèo một tiếng, thanh trường kiếm này lượn một vòng ngoài Lâm Tịch 20 thước với một tốc độ vô cùng khủng khiếp, tựa như là những giọt nước trên cây dù đột nhiên bắn ra ngoài. Sau đấy có một tiếng vèo nữa vang lên, Lâm Tịch không thể khống chế được nữa, khiến cho trường kiếm chém vào một cây đại thụ ở bên cạnh. "Ngự kiếm quả nhiên rất khó nha." Lâm Tịch ngẩn người một hồi, tựa như là nhất thời không biết trường kiếm của mình đã bay đến nơi nào. Sau khi mà nghe được âm thanh sau cùng, thấy trường kiếm của mình dính chặt trên một cây to, hắn mới bất giác lắc đầu tự nói với chính mình. So với những gì mà đã tưởng tượng, lý lẽ ngự kiếm đơn giản hơn rất nhiều, nhưng việc áp dụng vào thực tế lại vô cùng khó khăn. Trước đây Lâm Tịch cho rằng muốn ngự kiếm, bản thân người ngựa kiếm phải sử dụng hồn lực của mình để vẽ những phù văn đặc biệt ngay trong trời đất, dẫn động sức mạnh nguyên khí của trời đất để khống chế phi kiếm. Nhưng mà thực tế lại hoàn toàn khác với những gì hắn đang nghĩ. Dẫn động sức mạnh nguyên khí trời đất vốn là một nhiệm vụ của những phù văn trên thân phi kiếm. Hoặc có thể nói phù văn phi kiếm chính là mối liên hệ giữa phi kiếm với hồn lực của hắn và sức mạnh của trời đất. Nếu nói đơn giản hơn thì phù văn phi kiếm chính là tay lái và chân ga của một chiếc xe hơi. Nếu như muốn ngự sử phi kiếm, điều kiện tiên quyết chính là có thể cảm giác được phương hướng bộ điều khiển này. Sau đấy thì sử dụng hồn lực để khống chế bộ điều khiển đó. Đối với người tu hành, trở ngại lớn nhất chính là có kiếm cảm hay không, có thể cảm giác được bộ điều khiển đó hay không. Lâm Tịch vốn là một người tu hành thích hợp tu hành phi kiếm, sớm đã có kiếm cảm hơn người khác. Theo lý lẽ trên, đối với hắn việc ngự sử phi kiếm không có, chẳng qua là uy lực quá nhỏ yếu. Tuy nhiên, chỉ riêng việc giữ hồn lực liên tục phun ra ngoài, cảm giác phải luôn theo sát phi kiếm là vô cùng khó khăn. Bởi vì phi kiếm khi bay ra sẽ rất là nhanh, ít nhất là tốc độ còn nhanh hơn lúc đối thủ hay là bản thân người sử dụng lấy kiếm đâm bình thường. Nếu như là phi kiếm chậm, uy lực lại yếu hơn chiêu thức thông thường, vậy phi kiếm không bằng gọi là gà bay. Hoặc nếu bị đối thủ bình thường chém trúng, phi kiếm còn có ý nghĩa gì nữa? Cảm giác phải luôn theo sát phi kiếm có nghĩa là tinh thần người sử dụng luôn tập trung cao độ trong quá trình khống chế phi kiếm. Chính điều trên đã khiến Lâm Tịch cảm thấy tựa như là mình đang dương cung lắp tên. Đó là cảm giác vô cùng khẩn trương khi mà cây tên sắp sửa rời khỏi dây cung. Thần kinh của người sử dụng lúc nào cũng phải căng lên, không thể thư giãn bất cứ một giây nào cả. Nhưng khi ở trên chiến trận, bản thân người ngự kiếm không thể lúc nào cũng tập trung toàn bộ tinh thần để nhìn phi kiếm chằm chằm. Cho dù là kém cỏi nhất, ít nhất phải rời mắt chú ý tới hướng đi của đối thủ, đảm bảo phi kiếm của mình có thể chém trúng đối thủ. Hiện giờ Lâm Tịch vừa mới nhìn sang chỗ khác hoặc là hơi phân tâm sẽ không thể nào khống chế được phi kiếm ngay. Tiếp đấy, Nam Cung Vị Ương giải thích rõ ràng cho Lâm Tịch biết là phi kiếm cũng chia thành rất nhiều loại kiếm ý kiếm đạo. Có loại kiếm đạo cho phép phi kiếm có thời gian nghỉ ngơi, hoặc là giống như là một động cơ tắt lửa thông thường. Mặc dù thời điểm nghỉ ngơi rất là ngắn, nhưng mà đối với người tu hành mà nói, thời khắc đó lại giúp họ khôi phục lại rất nhiều tâm thần phòn lực. Cũng có loại kiếm đạo chú trọng ở tốc độ phi kiếm, không quan tâm lắm đến việc kéo dài hay không, chỉ cầu nhanh nhất, mạnh nhất. Trong các loại kiếm đạo hiện giờ, có thể nói kiếm đạo lá rơi của Thiên Ma Quật vô cùng nổi tiếng. Khi đang bay đi thì phi kiếm có thể đột nhiên mất trọng lượng, không ngừng biến ảo. Thánh sư ngựa kiếm có thể nháy mắt khống chế, sử dụng các thủ pháp vô cùng đặc biệt khiến cho phi kiếm đang bay trên không trung không ngừng biến ảo. Quỹ tích phi hành vô cùng quỷ dị, mà hồn lực tiêu hao thì lại rất ít. So với các thánh sư cùng cấp khác, thời gian ngựa kiếm của những thánh sư kéo dài hơn rất nhiều. Mà kiếm đạo liên sát của Nam Cung Vị Ương lại đi theo con đường thứ hai, luôn luôn duy trì quán trú hồn lực vào trong phi kiếm. Cho dù là thay đổi quỹ tích hay là bay lên hạ xuống, tất cả đều cần dùng tới hồn lực. Dù là kiếm đạo nào, đối với người mới học như là Lâm Tịch, tất cả đều rất là khó khăn, rất là dễ dàng mất khống chế. Đối với những người tu hành giả khác, phi kiếm của thánh sư mạnh mẽ việc phi kiếm theo ý mà động. Chỉ cần tâm trí nghĩ đến đâu thì kiếm sẽ bay đến đấy, vô cùng vô thức, không bị ràng buộc. Khi trước chính Lâm Tịch cũng từng nghĩ tới như vậy. Nhưng đến khi được chính Nam Cung Vị Ương chuyển cho phương pháp ngự kiếm, Lâm Tịch hiểu rằng lý lẽ của phi kiếm còn bao gồm cả lý lẽ tốt quá hóa dở. Cuối cùng phải giữ lại hai phần sống cho mình. Bởi vì cho dù phi kiếm có biến đổi như thế nào, chung quy vẫn cần thắng xe. Nếu như là người dùng kiếm nhớ đến thắng xe, vậy phải quán trú hồn lực nhiều hơn vào so với lúc phi kiếm phi hành bình thường. Bởi vì họ cần mạnh mẽ giữ kiếm lại. Đối với người tu hành, điều này cũng có nghĩa là điều khiển phi kiếm đang bay nhảy múa trên băng. Một khi quá mức phóng túng, phi kiếm sẽ mất khống chế, không biết bay đến nơi nào. Trong núi nhìn núi, hoặc là ngài núi nhìn núi, cuối cùng thì vẫn là khác nhau. Chỉ là một câu tự nói với chính mình, lại nhìn trường kiếm còn đang rung động ở thân cây, Lâm Tịch đã suy nghĩ cẩn thận. Tuy là thánh sư nhưng mà có những người không thể điều khiển phi kiếm như ý của mình. Họ chỉ dám khống chế phi kiếm chiến đấu từ xa, bởi vì một khi mà đến gần đối thủ quá, ngoại trừ việc thân thể dễ dàng bị tập kích, tình cảnh xung quanh càng loạn hơn, khống chế phi kiếm cũng khó khăn hơn. Những thánh sư ngự kiếm can đảm xung phong chiến đấu trong trận chiến, thậm chí là cận chiến, hiển nhiên là có thực lực cao hơn những thánh sư ngự kiếm bình thường rất là nhiều. Hiểu được khó khăn trong đó, Lâm Tịch biết điều khiển phi kiếm cũng như là đang tập luyện tiễn kỹ phong hành giả, không thể nóng lòng được. Cho nên hắn định thần lại, chậm rãi đứng lên, đi tới trước một cây đại thụ kia. Khi mà còn cách phi kiếm khoảng 2 thước, hắn đưa tay xuống dưới. Thanh phi kiếm lập tức rung lên, phát ra một tiếng keng, mạnh mẽ thoát khỏi thân cây. Chỉ trong một chớp mắt, ánh kiếm lại lóe lên, thanh phi kiếm lập tức bay nhanh đâm thẳng vào một thân cây to trước mặt. Nhưng mà trường kiếm lại không thể đâm sâu vào thân cây, chỉ trong nháy mắt đã rớt xuống đất. Lâm Tịch thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một động tác rút kiếm áp sát rất là đơn giản, nhưng mà mồ hôi hột lại đổ đầy trên lưng quán. Nhưng mà hắn cũng đồng thời cảm thấy mình làm không tệ lắm, nở ra nụ cười thỏa mãn. Lâm Tịch. Nhưng ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một âm thanh ngại ngùng trong rừng cách đấy không xa vang lên. Lâm Tịch nhận ra đây là giọng của Khương Ngọc Nhi. Trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một nữ sinh khoa ngự dược ngại ngùng tới tìm mình. Nhưng có lẽ vì sợ làm phiền mình nên cứ đứng đấy không dám tới. Vì thế hắn nhanh chóng rút kiếm ra, xoay người mỉm cười. Tới đây đi, có việc gì cần tìm ta sao? Trong tiếng bước chân sàn sạt, Khương Ngọc Nhi đỏ cả mặt đang cầm một vài miếng thịt khô được bọc kỹ bởi những lá cây, bước ra khỏi gốc đại thụ, đi nhanh tới chỗ hắn. Không có việc gì, lão sư bảo ta chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Lão sư để ngươi phụ trách chuẩn bị thức ăn sao? Trường Tồn Vô Cương thế nào rồi? Lâm Tịch biết mình càng khách khí, Khương Ngọc Nhi sẽ càng e ngại hơn, nên hắn không muốn nói những lời quá khách sáo, tiến lên nhận lấy một miếng thịt khô, vừa xé nhỏ cho vào cắt tường ăn, vừa bỏ vào trong miệng của mình, đồng thời hỏi Khương Ngọc Nhi. Lâm Tịch tùy ý giúp Khương Ngọc Nhi rõ ràng thoải mái hơn rất là nhiều. Nàng gật đầu, tò mò nhìn Cát Tường đang dùng hai móng vuốt xé thức ăn đưa vào trong miệng, vừa đáp. Hắn vừa tỉnh lại xong, sau đấy lại bị lão sư dùng thuốc để giúp ngủ say hơn. Lão sư nói rằng chỉ cần dùng thuốc chữa trong nửa năm, sau đấy không được ra tay mấy năm liền, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Vậy thì được rồi. Lâm Tịch cười cười. Bất kể là Trường Tồn Phô Cương là thổ bao hay là thái tử, đối với Lâm Tịch hắn ta vẫn là bằng hữu. Nghe được Khương Ngọc Nhi nói hiện giờ Trường Tồn Vô Cương bình an, Lâm Tịch cảm thấy vui vẻ. Về việc sau này tên thái tử này có vì quyền lực mà tâm tính thay đổi hay không, Lâm Tịch lại cảm thấy đó không phải là chuyện mình nên quan tâm bây giờ. À đúng rồi, sao ngươi lại bị điều tới Lang Bích Lạc? Sau khi cười cười, Lâm Tịch lại nhìn Khương Ngọc Nhi, bất giác hỏi câu này. Bởi vì dựa theo những gì mà đã biểu hiện trong những tân đệ tử học viện Thanh Loan vừa rồi, Khương Ngọc Nhi là một người vô cùng bình thường, mà là một đệ tử không thể nào biết chuyện gì xảy ra ở Lăng Bích Lạc, tuyệt đối không thể tự mình tới đây. Hắn nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao nàng lại được điều tới Lăng Bích Lạc. Đối mặt với câu hỏi của Lâm Tịch, Khương Ngọc Nhi lắc đầu. Ta cũng không biết, là Lam lão sư bảo ta tới đây. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi nói. Trước khi đến đây, hẳn là lão sư phải tôn trọng ý kiến của ngươi. Lão sư có kể cho ngươi nghe tình hình ở đây không? Khương Ngọc Nhi nói. Có nói cho ta biết. Lâm Tịch cau mày lại nói. Vậy ngươi biết rõ nguy hiểm như vậy, tại sao còn tới? Khương Ngọc Nhi cho là Lâm Tịch đang trách mình, nên không khỏi tự chủ động cúi đầu nhận sai, e sợ và nói. Ta cho rằng ngươi và Cao Á Nam sẽ tới, nên ta mới đồng ý. Lâm Tịch bất đắc dĩ. Đối mặt với một người quá là ngốc nghếch, không có chủ kiến của mình, nhưng lại nói rằng vì bạn bè mà tới, chân thành nghĩ tới tình bạn bè tha thiết như vậy, hắn còn gì để nói nữa. Không ngờ là các ngươi thật sự tới đây, lại còn có cả Mông Bạch nữa. Phát hiện Lâm Tịch tựa hồ không trách cứ mình, Khương Ngọc Nhi lập tức cao hứng, xoa xoa góc áo của mình nhẹ giọng nói. Lâm Tịch à, chiến sự nơi này sắp kết thúc, không có vấn đề gì chứ? Hẳn là không có vấn đề gì đâu. Lâm Tịch chỉ có thể không làm gì mà nhìn nữ đệ tử bình thường khoa ngự dược này. Hắn thở một hơi, tiếp theo cười ôn hòa đứng lên nói. Học viện đã cẩn thận an bài, cho dù là Nam Cung Mạch cũng không thể giết chết hắn, vậy hắn cũng không thể chạy tới rừng Mê Tung. Ta cũng nghe An lão sư nói dưới tay hắn không có thánh sư nào có thể ra tay được. Vậy thì tốt rồi. Khương Ngọc Nhi thở nhẹ một hơi, nhìn Lâm Tịch. Có lẽ nàng còn muốn điều gì muốn nói, nhưng bộ dáng lại không dám hỏi. Lâm Tịch cười chủ động nói. Sao? Có điều gì cần hỏi ta sao? Nghe mấy người Cao Á Nam nói, ngươi đang ở đây tu hành phi kiếm sao? Khương Ngọc Nhi kiềm hãm sự hưng phấn, hơi mong đợi hỏi Lâm Tịch. Lâm Tịch mỉm cười nói, đúng là như vậy, chẳng qua rất là tệ hại, không nắm rõ gì cả. Sao vậy? Ngươi cũng thích phi kiếm, muốn tu hành phi kiếm sao? Không phải đâu, chỉ là ta có một vấn đề nghĩ mãi không rõ, muốn hỏi lão sư, nhưng mà sợ lão sư nói vấn đề ấy không liên quan gì đến mình nên không hỏi thôi. Khương Ngọc Nhi lấy hết can đảm nhìn Lâm Tịch và hỏi. Khi đọc trong điển tịch, ta thấy người tu hành ngự sử phi kiếm là dùng hồn lực khống chế. Nếu như là phi kiếm không có linh tính, vậy tại sao khi thánh sư ngự kiếm đấu với thánh sư ngự kiếm, bên có tu vi cao hơn không trực tiếp đoạt lấy phi kiếm của đối phương, cần gì phải dùng phi kiếm đánh với nhau chứ? Ngươi cầm thanh kiếm này trước đi. Khương Ngọc Nhi nghe lời vươn tay bắt kiếm, nhưng Lâm Tịch lại nhanh tay rút về, khiến cho tay nàng rơi vào khoảng không. Nàng nhất thời không hiểu được nhìn Lâm Tịch, không biết là Lâm Tịch làm vậy là có ý gì. Câu trả lời cũng giống như vậy thôi. Lâm Tịch cười cười kiên nhẫn giải thích. Trừ phi là phi kiếm giống nhau, nếu không phi kiếm khác nhau thì phù văn cũng khác nhau. Muốn cảm giác cần phải có thời gian nhất định. Mà hơn nữa, cho dù là quen biết với các phù văn ấy đến đâu, nếu như là muốn cướp đoạt hồn lực quán trú vào bên trong, điều kiện đầu tiên là phải đẩy hồn lực đối phương ra ngoài. Mà muốn làm như vậy thì đầu tiên hồn lực của mình phải chuẩn xác đụng đối phương ngay trên phi kiếm. Mọi phi kiếm trong lúc chiến đấu đều chuyển động, mà người điều khiển phi kiếm vừa phát hiện được điều gì lập tức sẽ có điều chỉnh ngay. Trong chuyện này tất nhiên là sẽ có sự chênh lệch thời gian. Tỉ như là ngươi tới bắt kiếm của ta vậy, kiếm của ta đã đi rồi. Lý lẽ cũng giống là như vậy. Mà đối với những thánh sư có thể ngự kiếm chiến đấu, khoảng thời gian trên là vô cùng ngắn ngủi, chỉ như là lóe lên rồi chợt tắt thôi. Thời gian ngắn như vậy, hồn lực không thể nào quán trú vào được. Trừ phi ngươi có thể biết được nhất cử nhất động của phi kiếm đối phương, bao gồm cả quỹ tích phi hành. Nếu không thì căn bản không thể đoạt được phi kiếm của đối phương đâu. Cho dù là một thánh sư không phát hiện được việc bên kia xuất hiện, nhưng mà khi đối phương đánh lén đoạt kiếm, hồn lực đến gần, thánh sư đó nhất định sẽ biết. Hơi dừng lại, Lâm Tịch lại cười nói. Mà hơn nữa, nếu như là mình hoàn lực đoạt lấy phi kiếm đối phương, vậy sẽ không điều khiển phi kiếm của mình nữa, không phải sẽ bị đối phương đoạt lấy sao? Cho nên lúc chiến đấu sẽ không có người tu hành nào nghĩ tới chuyện muốn trực tiếp cướp lấy phi kiếm của đối phương đâu. Thì ra là vậy. Khương Ngọc Nhi đột nhiên tươi cười nói. Thì ra vấn đề ta nghĩ mãi không hiểu lại là một chuyện buồn lo vô cớ. Tại một bình nguyên rộng lớn, một nam tử trung niên có khuôn mặt như là bạch ngọc, khí tức nho nhã, đang đi qua một ngọn đồi. Không gian yên tĩnh, khuôn mặt ông ta cũng rất là bình tĩnh, nhưng bước đi lại rất là nhanh, hoàn toàn trái ngược với nét mặt hiện giờ. Bởi vì không bao lâu nữa ông ta sẽ có thể trở về quê quán của mình nhớ nhung bao lâu, có thể gặp lại những bằng hữu đã xa cách không biết bao nhiêu ngày. Ông ta ngừng lại, bình nguyên trước mặt vẫn rất là an tĩnh, không có dấu vết của con người. Tâm tình ông ta không khỏi dao động. Nhưng vào lúc này ông ta nhận ra một điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong không trung có tiếng chim kêu vang lên. Trong những đám mây trắng có một điểm đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ trong mắt ông ta. Thấy đối phương dùng phương thức này để xuất hiện, tâm tình dao động của ông ta bỗng nhiên biến mất, nở ra nụ cười chân thành. Một đám kền kền khổng lồ hạ xuống, để lộ ra một thân ảnh uy nghiêm như là sắt đúc của văn nhân Thương Nguyệt. Hiện giờ văn nhân Thương Nguyệt đang mặc một bộ đồ vải bình thường, nhưng mà uy thế của hắn ta thì vẫn không giảm. Bạch Ngọc Lâu, ngươi tiềm ẩn rất là giỏi. Giọng nói của văn nhân Thương Nguyệt không nhanh nhưng mà hết sức là rõ, hết sức là có lực, giống như là có tiếng trống trận trong tầng tầng mây trắng. Nhưng điều quan trọng nhất là chính ngay từ lúc mà hắn nói chuyện, tựa hồ đối phương cũng không thể nào lấn áp được hắn nữa. Mấy năm trước, từ khi có chuyện áo giáp thiên ma được giao dịch ở biên quân Long Xà, ta đã phát hiện trong hành tỉnh Đông Lâm nhất định là có người của Đại Mãng phối hợp. Nhưng dù là tra xét mấy năm, ta vẫn không thể tra tới ngươi. Đại tướng quân quá khen rồi. Bạch Ngọc Lâu cung kính không người thi lễ với vị kiêu hùng làm cho cả thiên hạ phải khiếp sợ này, nói: Đại tướng quân có nhiều việc phải làm, nhưng chuyện ở hành tỉnh Đông Lâm cũng không thể gạt được đại tướng quân. Đại tướng quân thật là khiến người khác phải bội phục. Văn Nhân Thương Nguyệt không vì câu hỏi khen ngợi của Bạch Ngọc Lâu mà thay đổi thái độ, vẫn trầm lãnh nhìn Bạch Ngọc Lâu mà hỏi: Theo những tin tức ta biết được, hẳn ngươi xuất thân từ Thiên Ma Quật. Bạch Ngọc Lâu vuốt cằm và nói: Đúng vậy. Văn Nhân Thương Nguyệt vẫn tự nhiên hỏi: Do Lý Khổ tạo nên kỳ tích người sau vượt người trước, nên bây giờ Thiên Ma Quật các ngươi muốn đối phó với hắn sao? Không chỉ riêng gì Thiên Ma Quật chúng ta, mà còn là chuyện của những người tu hành Đại Mãng, của vương triều Đại Mãng. Bạch Ngọc Lâu bình tĩnh nói: Văn Tần coi phương pháp tu hành chủ lưu của Đại Mãng chúng ta là ma đạo, nhưng vào lúc này Hoàng Thượng và Lý Khổ mới thật sự là ma, dám lật đổ đạo của thế gian này, không tiếc đại khai sát giới. Văn Nhân Thương Nguyệt cau mày lại nói: Đạo là như thế nào? Lời này vừa ra khỏi miệng, câu chuyện luận đạo của người tu hành hai nước khác nhau đột nhiên nghiêm túc thêm mấy phần. Thậm chí hiện giờ Bạch Ngọc Lâu còn trông rất là nghiêm trang, có khí chất của một tông sư. Bạch Ngọc Lâu nhìn Văn Nhân Thương Nguyệt, không kiêu ngạo, không xiểm lịnh mà nói: Những lý lẽ được mọi người trên thế gian này ước định tạo thành, luôn coi là đúng, đó chính là đạo. Văn Nhân Thương Nguyệt nói: Lật đổ thì như thế nào? Bạch Ngọc Lâu nói: Lật đổ thì kẻ dưới làm sao phục tùng? Ngay cả nền móng cơ bản nhất cũng loạn, thiên hạ tất đại loạn. Văn Nhân Thương Nguyệt gật đầu: Cách nhìn của ta và thần đồ trưởng giáo núi Luyện Ngục rất là giống nhau. Khi nãy Bạch Ngọc Lâu nói mình là người của Thiên Ma Quật, mà từ đầu đến giờ hai người không hề nhắc tới núi Luyện Ngục, nhưng Bạch Ngọc Lâu lại hiểu ý của Văn Nhân Thương Nguyệt, nở ra nụ cười chân thành lại xuất hiện trên khuôn mặt của Bạch Ngọc. Cách nhìn giống nhau, vậy có thể chung mưu đại sự. Văn Nhân Thương Nguyệt vẫn là bình tĩnh nhìn hắn một cái nói: Nếu như ta đoán không sai, hẳn ngươi đã đạt đến Đại Quốc Sư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là thành Thánh Sư. Bạch Ngọc Lâu khẽ biến sắc, nhưng vẫn gật đầu và nói: Đại tướng quân đoán không sai. Văn Nhân Thương Nguyệt nói: Trừ ngươi ra, Đại Mãng các ngươi còn chuẩn bị ai để tới đón ta? Bạch Ngọc Lâu nói: Tạ Vô Vi và Mộ Đạo Nhân, hai vị tiền bối đều là Thánh Sư. Ta biết Tạ Vô Vi, nếu như hắn tới, vậy cũng không khó giả mạo ta để ra tay một lần. Văn Nhân Thương Nguyệt nhìn Bạch Ngọc Lâu một cái, hỏi: Hắn ở đâu? Ta cho hắn mượn kiếm của ta. Sắc mặt của Bạch Ngọc Lâu bỗng nhiên trắng bệch, tâm trở nên lạnh lẽo, khẽ run giọng và nói: Đại tướng quân ngài, hẳn ngươi cũng đoán được hiện giờ thái tử không còn ở trong quân nữa. Văn Nhân Thương Nguyệt nhìn Sườn Đông một cái: Hiện giờ hắn và Bạch Ngọc Lâu đang đứng trên một bình nguyên thuộc đường núi chính, khoảng cách đến chỗ của đại quân An Khả Y đang trú đóng không xa lắm. Tất cả quyền quý Vân Tần đều đang suy đoán hiện nay Văn Nhân Thương Nguyệt ở đâu. Thậm chí có một số người tu hành cường đại đã bước vào con đường núi chính, nhưng không có một ai lại nghĩ rằng Văn Nhân Thương Nguyệt dám xuất hiện ở đây. Tiến quân bất ngờ, đây chính là mưu lược binh gia, mà Văn Nhân Thương Nguyệt lại là người ngay cả cấp tâm âm cũng phải than thở rằng mình không thể nào bằng hắn trong mưu lược binh gia. Nếu như tôi đoán không sai, thái tử bị thương rất là nặng, nên bọn họ nghĩ cách và tiếp ứng với đám người cốc tâm âm. Có lẽ cả bọn đang ẩn núp trong rừng Mê Tung. Văn Nhân Thương Nguyệt vẫn lạnh lùng mang theo sự uy nghiêm khó tả, chậm rãi nói: Cho dù ta lệnh cho đại quân phóng hỏa rừng Mê Tung, thời gian cũng không cho phép, nên ta cần nhiều thời gian hơn. Ngoài ra hiện giờ tất cả mọi người đã cho rằng ta rời khỏi Lăng Bích Lạc, không thể ra tay được nữa, nên tỷ lệ thành công càng tăng lên rất là nhiều. Từ lúc bắt đầu Bạch Ngọc Lâu luôn tỏ ra cung kính đối với Văn Nhân Thương Nguyệt, nhưng hiện giờ ông ta phải hít sâu một hơi lắc đầu: Không được, việc này quá nguy hiểm. Hơn nữa chỉ cần hai người Tạ Vô Vi thay ngài ra tay, chắc chắn họ không thể rời khỏi Lăng Bích Lạc nữa. Ngươi nên hiểu rằng những chuyện ta đã quyết định không ai có thể thay đổi. Hơn nữa chắc ngươi cũng biết ta là người không thích nói nhiều. Ta giải thích cho ngươi biết bọn họ đang ở Mê Tung, Nói nhiều như vậy chính là muốn xem thử bọn ngươi có thể để bao nhiêu thánh sư chịu chết. Bạch Ngọc Lâu nhất thời trầm mặc không nói, khí tức trên thân không ngừng rung động. Ngươi không cần do dự, bởi vì ngươi không thể cự tuyệt yêu cầu của ta. Nếu như ngươi là người chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, ngươi đã không tình nguyện đến Vân Tần làm tiềm ẩn. Văn Nhân Thương Nguyệt lạnh lùng cười nói, do dự và mềm yếu là hai việc ta ghét nhất. Chả lẽ ngươi còn chưa hiểu nguyên nhân tại sao núi luyện ngục và thiên ma quật nhất định phải mời ta tới đại mãng các ngươi? Bởi vì chỉ khi ta tới đấy, thân đồ trưởng giáo núi luyện ngục các ngươi mới có thể giết chết Lý Khổ. Ngươi nên hiểu các thánh sư khác của đại mãng các ngươi không thể thay thế ta được. Chỉ ta liên thủ với thần đồ trưởng giáo, các ngươi mới có thể giết chết Lý Khổ. Nếu không thể thay thế, vậy có 10 tên thánh sư đi nữa thì cũng không quan trọng bằng ta. Chẳng qua là 2 hoặc là 3 tên thánh sư thì có là cái gì chứ? Hai tay Bạch Ngọc Lâu không ngừng run rẩy. Ông ta dĩ nhiên biết những lời của Văn Nhân Thương Nguyệt vừa nói là không sai. Nếu như là một người như Lý Khổ quyết định chạy trốn, các thánh sư bình thường không thể nào ngăn cản được. Chỉ có Văn Nhân Thương Nguyệt mới có tác dụng. Nhưng ông ta không hề nghĩ rằng Văn Nhân Thương Nguyệt lại có thể lãnh khốc đến như vậy. Tình huống ở Văn Tần đã nguy hiểm như thế này rồi mà hắn vẫn không đi. Đại tướng quân không tính sai chứ? Bạch Ngọc Lâu khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thẳng Văn Nhân Thương Nguyệt và nói, dù sao cái chúng ta muốn chính là một Văn Nhân đại tướng quân mạnh mẽ tới đại mãng, chứ không phải là một đại tướng quân bị thương tới mức không thể ra tay được. Ta sẽ không đến gần bọn chúng đâu. Văn Nhân Thương Nguyệt lạnh lùng nói, Văn Tần tuy lớn nhưng có thể ngăn cản ta đi cũng chỉ có mấy người kia. Ta tự nhiên sẽ xác định bọn họ đi giết mấy người Tạ Vô Vi, ta mới xuất thủ. Ta tất nhiên là có thể đảm bảo một khi đã tới đại mãng, mình sẽ giết Lý Khổ được. Bạch Ngọc Lâu cảm thấy sợ. Đây là lần đầu tiên ông ta đối mặt với một người mà mình cảm thấy sợ hãi như vậy. Văn Nhân Thương Nguyệt cũng không nói gì với Bạch Ngọc Lâu nữa. Nếu như đã khẳng định Bạch Ngọc Lâu sẽ tiếp nhận điều kiện này, hắn sẽ không lãng phí thêm thời gian nữa. Tình con kên kên khổng lồ bắt đầu sợ hãi và vỗ cánh bay lên. Thân thể Văn Nhân Thương Nguyệt bồng bềnh, được đàn kên kên khổng lồ này kéo lên cao. Bạch Ngọc Lâu ngẩng đầu. Hiện giờ ông ta cảm thấy Văn Nhân Thương Nguyệt tự hồ cũng biến thành một con kên kên khổng lồ. Một con kên kên to lớn đến nỗi che khuất cả bầu trời, dẫm phải vô số hài cốt mà bay lên cao. Rừng Mê Tung rộng lớn bạt ngàn, có thể ẩn giấu đến 10 vạn đại quân. Đối với người tu hành, cho dù phải sống trong rừng Mê Tung cả đời, chỉ cần có đầy đủ thức ăn nước uống, họ căn bản không cần phải lo lắng đến việc thiếu thức ăn. Nhưng ngoại trừ những người tu hành đã hoàn toàn tuyệt vọng với cả thế gian này, tất nhiên xem không có người nào muốn phải sống trong khu rừng Mê Tung cả đời. Bởi vì qua một thời gian, loạn lăng bích lạc bắt đầu được bình ổn. Rất nhiều người tu hành của các học viện và triều đình phân tần đã tiến vào trong. Có lẽ sẽ không bao lâu nữa, tin tức cả lăng bích lạc sẽ được truyền ra ngoài bình thường, không phải bế tắc như hồi Văn Nhân Thương Nguyệt còn thống ngự cả lăng bích lạc nữa. Các đội ngũ của học viện chuẩn bị lên đường trở về nhà của mình. Lâm Tịch, Khương Tiếu Y và Lý Khai Vân là một thành một tổ trinh sát đi trước để mở đường cho đội ngũ của mình. Bởi vì tất cả đều đoán được rằng lúc nguy hiểm nhất đã trôi qua, mà trong đội ngũ của họ còn có những sư trưởng của học viện, đội trinh sát đi trước cũng chỉ xem xét tình hình xung quanh thế nào. Ba người Lâm Tịch, Khương Tiếu Y, Lý Khai Vân cũng không kéo giãn đội hình quá, chỉ sóng vai đi trong rừng Mê Tung, tâm tình vô cùng thoải mái. Qua nhiều trận chiến nguy hiểm, tu vi của Lý Khai Vân và Khương Tiếu Y đã đạt đến hồn sư trung giai, cách rất xa Lâm Tịch đã đạt đến đại hồn sư trung giai. Nhưng mà sau khi trải qua các trận chiến sinh tử như vậy, khí chất non nớt và ngây ngô trên người họ đã dần tiêu tán, thay vào đó là khí độ chững chạc và thành thục. Nếu như là Tử Sinh Mạt có ở đây, nhất định ông ta sẽ rất là kinh ngạc trước tốc độ thay đổi khí chất này. Về việc sau khi kinh ngạc, ông ta sẽ cao hứng hay là càng không thích hơn, vậy cũng chỉ có Tử Sinh Mạt biết được thôi. Người có liên lạc với nàng hay không? Lâm Tịch nhìn Lý Khai Vân có mái tóc hơi khô vàng, thân thể đen gầy, nhưng mà hiện giờ đã thể hiện rõ khí chất của một tướng lãnh biên quân đang đi cạnh mình, nhẹ giọng nói. Lý Khai Vân ngẩn người nói, người nào cơ? Lý Khai Vân đã biết rõ mà còn cố hỏi như vậy, Khương Thiếu Y không nhịn được mà bật cười lớn lên. Trừ Lãnh Thu Ngữ ra, còn có người nào được nữa? Trước mặt chúng ta mà ngươi còn muốn hồ đồ sao? Khuôn mặt sạm đen của Lý Khai Vân đỏ bừng, khẽ thở dài một cái nhìn Lâm Tịch và nói. Thì ta thường xuyên viết thư cho nàng, chỉ là nàng hồi âm rất là ít, sợ rằng không chú ý đến ta. Có thể hồi âm là khởi đầu tốt rồi. Thấy Lý Khai Vân hiển lộ, Lâm Tịch khẽ tươi cười vỗ vai của Lý Khai Vân và nói. Nói cho ngươi một chiêu tán gái này nhé. Con gái tốt thường rất là khó tán tỉnh được đấy. Một khi trong lòng họ có ngươi rồi, cho dù ngươi không phải là người đầu tiên mà họ nghĩ thì đã thấy thương. Nhưng mà chỉ cần trong lòng nàng có hình bóng của ngươi, sau này nàng gặp phải bất kỳ kẻ nào cũng sẽ lấy ngươi ra so sánh với họ trước đấy. Chỉ cần ngươi xuất sắc, những người đó dĩ nhiên là không thể sánh bằng được, không thể đạt được ấn tượng trong lòng của nàng đâu. Lý Khai Vân đỏ cả mặt, nhưng mà cảm thấy Lâm Tịch nói rất là đúng. Khương Tiểu Y bất giác cười khẽ nói. Lâm Tịch, ngươi thật sự rất là từng trải nha. Những chuyện này có kinh nghiệm lắm đấy. Lâm Tịch cũng không khiêm nhường, cười đắc ý. À thì, cho dù ngươi thích người nào, ta cũng tuyệt đối có thể làm đệ nhất quân sư cho ngươi. Tính kế bài mưu cho ngươi, đảm bảo ngươi sẽ thành công dễ như trở bàn tay mà. Vậy thì phải cảm ơn ngươi trước. Khương Tiểu Y tươi cười. À nhưng mà, ta cảm thấy ngươi nên quan tâm Mông Bạch hơn đi. Lâm Tịch, Lý Khai Vân đều hơi kinh ngạc cùng nhau và nói. Mông Bạch, sao vậy? Các ngươi không chú ý tới hắn đâu. Khương Tiểu Y mỉm cười nói. Hai ngày nay hắn và Khương Ngọc Nhi rõ ràng rất là tranh thủ đấy. Hai người ở chung một chỗ tâm sự rất là nhiều. Mà thường ngày thì Mông Bạch lại chủ động giúp nàng ta nhiều chuyện. Tuy Khương Ngọc Nhi là họ Khương, nhưng mà cũng không phải là muội muội ta. Nếu không thì huynh trưởng như ta nhất định phải giúp họ một chút chứ. Mông Bạch và Khương Ngọc Nhi. Lâm Tịch và Lý Khai Vân đầu tiên nhìn nhau, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai người lại cùng nhau nói. Rất là xứng đôi. Mông Bạch bản tính nhát gan, Khương Ngọc Nhi cũng e ngại do dự. Nếu như là hai người này có thể phối thành một đôi quả thật là không tệ một chút nào. Ít ra thì sau này không thấy cảnh tượng là Mông Bạch nhát gan lại bị một sư tử cái nào đấy cầm binh khí đánh phải chạy ra đường mà không dám phản kháng. Nhưng mà chuyện này chúng ta phải làm bộ không biết đấy. Cũng không nên giúp đâu, nếu không thì có thể phá hoại đấy. Lâm Tịch cười to, chỉ chốc lát sau hắn lại cẩn thận dặn dò Lý Khai Vân và Khương Thiếu Y. Khương Thiếu Y liền giật mình nói. Có nghĩa là sao? Thì nếu như là trong hai người họ ai có lớn gan như vậy còn tốt, nhưng mà cả hai người đều e ngại nhau. Nói vậy có khi hai người lại không hiểu, mà có khi nhát gan thì sẽ không ai chủ động cả. Lâm Tịch giải thích. Nếu như là đi hỏi hai người họ, bọn họ chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức là không dám thừa nhận. Bây giờ tình cảm đôi bên chưa sâu đậm, một khi bị chúng ta nói, sợ rằng có đánh bọn họ thì cũng chẳng chấp nhận đâu, có khi còn xa lánh nhau. Chỉ có thể chờ bọn hắn nước chảy thành sông, đến lúc thích hợp chúng ta lại giúp bọn họ phá đi màng dây cuối cùng là xong. Lý Khai Vân và Khương Tiểu Y đồng thời nhìn nhau, bắt đầu kính nể mà nói. Ồ, Lâm Tịch nhá, ở vấn đề này mà ngươi quả thật là xứng danh đệ nhất quân sư. Hạnh phúc tương lai của chúng ta thì chắc là cũng nhờ ngươi đấy. Cùng thời khắc ấy thì trong một bình nguyên hoang vắng giáp danh giữa phía tây Lăng Bích Lạc và con đường núi chính, có hai người trẻ tuổi đang song song bước đi. Một người trong đấy là một thiếu nữ có dung nhan xinh đẹp vô cùng sắc sảo. Tuy hiện giờ nàng đang mặc một bộ giáp đen có những vệt máu khô bám lấy, nhưng mà vẫn toát ra khí chất cao sang. Bất kỳ người nào nhìn thấy nàng chắc chắn cũng cảm nhận được vẻ đẹp này. Sợ rằng rất lâu đấy thì cũng không thể nào quên được dung mạo và khí chất của nàng. Nàng chính là Tần Tích Nguyệt. Viên Minh Châu khiến không biết bao nhiêu đệ tử học viện Thanh Loan nhìn thấy đã phải khuynh tâm. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh nàng có vóc người cao lớn, nhưng mặt mũi vô cùng bình thường, vẻ mặt chững chạc. Nam tử trẻ tuổi này tên là Trương Bình, đệ tử khoa Thiên Công, cũng là một trong những bằng hữu tốt nhất của Lâm Tịch. Nhiệm vụ của tiểu đội của hắn và Tần Tích Nguyệt chính là tiến vào tay phía tây của Lăng Bích Lạc, lung lạc tinh thần một số đội quân hiệu chung với Văn Nhân Thương Nguyệt. Địa điểm quyết chiến mà học viện và triều đình Vân Tần đã định với Văn Nhân Thương Nguyệt chính là trên con đường núi ở phía đông Lăng Bích Lạc. Cho nên phần lớn các khu vực ở phía tây Lăng Bích Lạc cũng tương đương với hậu phương lớn lao của Văn Nhân Thương Nguyệt